Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, Trường Giang sau sẽ đẩy trước lãng. Đệ nhất tân nhân chôn cất người cũ. 6/6, cầu đạt cùng One Piece, dâu trắng cùng nổi danh Siki the Golden Lion tuy là cường đại, nhưng đã trải qua vô số chiến hỏa thanh tẩy ma nhân đoàn hải tặc lại không có người nào sợ hắn. Chỉ là Tần Vũ bọn người không ngờ tới sẽ ở Đông Hải chi địa gặp phải tin tức này đã lâu trước thời. Đại vương giả, tên kia xác thực rất mạnh, nhưng hơi thở của hắn khá là quái dị. Từ khí tức đến xem, hắn cho ta cảm giác so với Dracul Mihawk cùng với Minh Vương Rayleigh, thậm chí là Sengoku đều cường đại hơn, nhưng là tinh tế cảm giác sau đó, hắn lại cho ta một loại miệng cọp gan thỏ, hoặc giả nói là lực không hề bắt cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là cùng Minh Vương Rayleigh giống nhau. Già rồi, hơn nữa, hắn suy bại trình độ so với Minh Vương Rayleigh còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Minh Vương Rayleigh còn có thể bảo trì một thân đại tướng cấp thực lực, nhưng hắn cũng liền so với Bartholomew hùng cường mà thôi. So với đại tướng đã có chỗ không bằng. Roronoa Zoro lời nói để Nami đám người tâm lý cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái. Vĩ đại tuyến đường an toàn cường đại nhất cuối cùng là thời gian, mà không phải một người nào đó. Mặc cho ngươi lúc còn trẻ bực nào hăng hái, như thế nào cao bằng trời, cùng hải so với sâu cũng không dùng. Ở năm tháng phí hoài dưới, cuối cùng đều khó khăn trốn già nua. Suy bại, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. Trước đây Minh Vương Rayleigh không lớn bằng lúc trước, đã để bọn họ có loại này cảm giác. Hiện tại gặp phải Siki the Golden Lion phía sau, bọn họ cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này cũng chỉ có dần dần bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn tột cùng thế lực, hoặc là người mới có thể cảm nhận được. Ban đầu Siki the Golden Lion là bực nào dáng vẻ bệ vệ ngập trời, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sức một mình liền dám một mình đấu tổng bộ hải quân, cũng ở Sengoku trước mặt luôn mồm xưng hải quân như vậy suy nhược, làm sao có thể bắt lại Gon de Roger. Cũng có thể thấy được hắn hoàn toàn là đem tứ hoàng dưới tồn tại không coi là gì tồn tại. Nhưng mà hắn cũng có cùng phần này ngạo khí xứng đôi thực lực. Ở gặp cùng Sengoku dưới sự vây công, hắn chính là kịch chiến mấy ngày mới vừa rồi bị bắt, đồng thời còn một lần hành động hủy diệt rồi nửa Marineford. Đây chính là Sengoku cùng gặp lúc đó đứng ở đại hải đỉnh tuyệt đối cường giả. Hai người liên thủ đánh chết hiện nay tam đại tướng quả thực là chuyện dễ dàng. Có thể cầm dưới Siki the Golden Lion lại dùng cân nhắc ngày. Có thể tưởng tượng được lúc còn trẻ Siki the Golden Lion bực nào hung tàn. Căn cứ 9 tình báo ghi chép, năm đó Siki the Golden Lion tuy là trốn ra Impel Down, nhưng là không phải là không có trả giá thật lớn. Vì chạy ra Impel Down, hắn chính là ở trong ngục để lại một đôi chân. Hơn nữa, hắn đang bị đánh vào Impel Down phía trước, vẫn còn ở Marineford lấy sức một mình đại chiến Phật Chi Sengoku cùng hải quân anh hùng gặp. Nếu như ta không có đoán sai, trận chiến ấy hắn sớm bị trọng thương, ở trong ngục lại được không đến rất tốt trị liệu, thực lực bản cũng đã bắt đầu rút lui. Sau đó hắn vì vượt ngục, càng là đoạn đi hai chân, bị thương nặng, gãy chân, già nua, mai danh ẩn tích hơn 10 năm, cho nên hắn mới có thể thực lực suy bại đến nước này. Khalifa đẩy một cái kính mát, lãnh tĩnh ung dung phân tích nói, ở vĩ đại tuyến đường an toàn, vì sao rất nhiều trẻ tuổi hải tặc như vậy mưu cầu danh lợi khiêu chiến thành danh đã lâu cường giả? Những thứ này tân nhân thật là mới ra đời, không biết trời cao đất rộng sao? Không phải, tương phản. Bọn họ cực kỳ tinh tường những cái này thành danh đã lâu cường giả lợi hại, nhưng bọn họ vẫn là tuyển trạch làm như vậy. cũng là bởi vì Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất mới chôn cất người cũ. Rất nhiều thành danh đã lâu cường giả thật là cường đại, nhưng là chỉ là tuổi trẻ thời điểm, năm tháng thanh tẩy, lúc còn trẻ nhiều lần chiến đấu lưu lại ám thương để bọn họ đến ở tuổi nhất định phía sau. Thực lực sẽ điên cuồng rút lui, điểm này không có bất kỳ người nào có thể phòng ngừa. Dâu trắng là như thế, Minh Vương Rayleigh là như thế, Siki the Golden Lion cũng không ngoại lệ. Đồng dạng, cho dù là bảo dưỡng rất tốt Sengoku, Gap cũng giống như vậy. Cái này cũng tạo cho rất nhiều tân nhân xuất hiện ở Hải Hậu đều phi thường mưu cầu danh lợi đi. Khiêu chiến thành danh đã lâu đại hải tặc, đồng thời có một ít thực lực cường đại tân nhân thật vẫn thành công đạp ngày xưa cường giả thi hài. Dương danh đại hải, tương đương nói như vậy, cũng hứa ma người đương ra không ra tay. Chúng ta cũng có thể đạp Siki the Golden Lion danh tiếng một lần hành động danh dương đại hải. Cha Fanga lo nghe xong Khalifa phân tích phía sau, trong mắt cũng lóe lên một ý động. Hắn mặc dù là ma nhân đoàn hải tặc một thành viên, nhưng cũng là siêu tân tinh, là một tân nhân hải tặc. Hắn cũng có đạp ngày xưa cường giả dương danh biển khơi ý tưởng. Thực lực suy nhược Siki the Golden Lion xuất hiện thật ra khiến hắn thấy được một cái cơ hội rất tốt, người này để cho ta tới này. Tốt Vương Triệu, hắn mặc dù là năng lực trái ác quỷ giả, nhưng cũng là đại kiếm hào. Nếu như có thể chém hắn, ta bước vào đại kiếm hào tầng thứ không cần 3 năm. Năm nay bên trong ta là có thể tái chiến Dracul Mihawk. Roronoa Zoro liền vội vàng nói, hắn cùng với Dracul Mihawk có rất nhiều địa phương là có chút tương tự. Lòng dạ cực cao, cũng không trộm tập nhân, vô cùng trọng kiếm sĩ lễ nghi, cũng không cổ hủ. Đối với kiếm sĩ, đặc biệt cường đại kiếm sĩ, bọn họ đều vô cùng si mê đi khiêu chiến đối phương, hoặc là bị đối phương khiêu chiến. Hiện tại thật vất vả gặp một cái cường đại hơn mình, nhưng không phải không có lực đánh một trận đại kiếm hào. Roronoa Zoro tự nhiên không muốn bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,